Chương 115. Sau giờ ngọ, anh em vừa hầu hạ Sở Bá Ninh uống thuốc rồi ngủ, liền thấy lão quản gia bước nhanh đến, nhỏ giọt nói: "Vương phi, hoàng thượng đến." Anh em chấn động, vội vàng chỉnh sửa dung nhan đi ra ngoài tiếp giá. Hoàng đế cải trang vi hành đến, mặc cẩm bào xanh thẳm, bên người chỉ dẫn theo Lưu Công Công và hai thị vệ. Từ xa nhìn giống như công tử quyền quý ung dung đẹp đẽ, chỉ là toàn thân phát ra khí thế khiến người không dám khinh thường. Anen nhanh chóng tiến đến hành lễ, tham kiến hoàng thượng. Túc Vương phi không cần đa lễ, hôm nay trẫm đến là muốn thăm Túc Vương, xem hắn ra sao rồi. Sùng Đức hoàng đế lộ vẻ sầu lo nói. Anen cung kính nói: "Vương gia đã uống thuốc vừa ngủ, đợi ra mồ hôi là tốt rồi, hoàng thượng không cần lo lắng." Trẫm vào xem hắn. Sùng Đức hoàng đế nói xong, Lưu Công Công đã thông minh đến vén rèm cho hoàng đế vào phòng. Anen cẩn thận theo sau, dừng lại cách giường mấy thước, đợi. Sùng Đức hoàng đế trực tiếp đến trước giường, không kiêng kỵ long thể bị lây bệnh, cúi người nhìn nam nhân trên giường, vươn tay sờ trán hắn, còn chưa hết sốt, làm cho sầu lo trên mặt hoàng đế lại tăng thêm. May mà Sở Bá Ninh vừa uống thuốc có tác dụng an thần, nên bị đụng chạm như vậy cũng không tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ khó chịu nhíu mày, thần sắc kháng cự, đến khi hoàng đế thu hồi tay, đôi mày kia mới thả lỏng. Sùng Đức hoàng đế vừa buồn cười vừa tức giận, đến lúc này rồi mà đệ đệ còn không cho ca ca chút mặt mũi, không khỏi đưa tay chọc chọc mặt đệ đệ. Thấy mày hắn nhíu càng chặt, có vẻ sắp tỉnh lại thì bình tĩnh thu tay lại. Một màn này rơi vào mắt người trong phòng, trừ Anen có chút lo lắng nhìn chằm chằm, sợ hoàng thượng đánh thức vương gia, những người khác đều chôn đầu thật sâu, không dám nhìn bạn hoàng đế trắng trợn khi dễ đệ đệ đang mệt. Có lẽ cả thiên hạ cũng chỉ có vị hoàng đế này dám chọc vào mặt Túc Vương. Sùng Đức hoàng đế ngồi trên ghế nhỏ trước giường, nhận lấy khăn ướt từ nha hoàn giúp nam nhân trên giường đắp khăn, lại lấy khăn bông sạch thấm nước rồi cẩn thận lau đôi môi khô nứt của người trên giường. Anen thấy động tác cẩn thận của hắn, tin rằng vị hoàng đế này cả đời chưa từng cẩn thận chiếu cố ai như vậy, phản phất khiến nàng nghĩ đến người cha đang lo lắng chăm sóc đứa con bị bệnh. Anen nhìn vài lần liền buông mắt. Gả cho Sở Bá Ninh lâu như vậy, nàng đương nhiên biết địa vị của Sở Bá Ninh trong lòng Sùng Đức hoàng đế, còn không phải là xem hắn như con mà nuôi sao? Tin rằng tiểu hoàng tử trong cung cũng không trọng yếu như Túc Vương trong lòng Sùng Đức hoàng đế. Anen từng loáng thoáng nghe Ôn Lương nói qua chuyện lúc tiên đế còn sống. Đoạn thời gian đó, hoàng đế tuổi già ngu ngốc, gian thần hoành hành, tệ quý phi hãm hại các hoàng tử, khiến tiền triều hậu cung bị vây hãm trong không khí âm u. Khi đó, Sở Bá Ninh mới ra đời không lâu, Sùng Đức hoàng đế vẫn là hoàng tử, còn chưa thành thân, không thể ra cung lập phủ. Thời gian đó, hai huynh đệ có thể nói là nương tựa lẫn nhau mà sống trong cung cấm. Mẫu phi không biết tranh giành, mẫu tộc không thể dựa vào, nên Sùng Đức hoàng đế vì bảo vệ bản thân và đệ đệ mà hao tổn tâm huyết. Che chở như vậy, căn bản không giống bảo vệ đệ đệ, ngược lại có cảm giác như nuôi con, cứ thế mà nuôi lớn đệ đệ. Anen không biết hai huynh đệ này từng trải qua việc gì trong cung, nhưng thỉnh thoảng thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Sở Bá Ninh đối phó kẻ địch, liền biết đoạn năm tháng đó đã khắc sâu chút gì đó trong hai huynh đệ này, thậm chí còn lớn của Trấn Quốc Công, nhị ca của Ôn Lương, Ôn Tử Tĩnh, vì bảo hộ hắn mà chết, cũng lưu lại dấu vết sâu đậm trong lòng Sở Bá Ninh. Đại khái là tình cảm chung hoạn nạn làm cho huynh trưởng này đối xử với đệ đệ như cha với con. Về vấn đề công cao chấn chủ, huynh đệ nghi kỵ, Anen đúng là không thấy. Tình cảm của hai huynh đệ là phức tạp nhất, cũng đơn thuần nhất trong lịch sử hoàng thất. Sùng Đức hoàng đế lặng lặng ngồi đó một lát mới đứng dậy, động tác của hắn rất nhẹ nhàng. Một hoàng đế ở thời điểm này lại cẩn thận như vậy, chỉ vì không muốn quấy rầy người bệnh trên giường, làm cho Anand vừa cảm động vừa cảm khái. Các người cẩn thận chiếu cố, để Túc Vương nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác cứ gác qua, đừng làm hắn bận tâm, trẫm đi trước. Xuân Đức Hoàng đế phân phó hạ nhân trong phòng, ánh mắt sắc bén đầy uy hiếp, giống như người cha lo lắng hạ nhân không chăm sóc tốt cho đứa con đang bệnh của mình. Nhà hoàng trong phòng hất hải quỳ xuống đáp lời, Anand cũng tiến lên hành lễ đáp ứng một tiếng. Xung Đức Hoàng đế tuy rằng vẫn lo lắng, nhưng gần đây quốc sự bận rộn, hắn từ trăm công nghìn việc rút ra chút thời gian đến đây, nhìn một cái rồi lại phải lập tức hồi cung. Anand làm vương phi đương nhiên phải tiễn xa giá, đi theo phía sau Xung Đức Hoàng đế. Xung Đức Hoàng đế đi không nhanh, không chậm, Anand đi theo cũng không vất vả. Tới một cái tiểu viện trong Túc Vương phủ, Sùng Đức Hoàng đế đột nhiên dừng chân, nhìn tiểu viện, vẻ mặt phiền muộn. Anand liền dừng theo, cùng với đám hạ nhân giữ im lặng, không dám quấy rầy vị đế vương đang trầm tư. Hoàng thượng, Lưu Công Công cẩn thận gọi, nhắc chở hoàng đế nên hồi cung. Sùng Đức Hoàng đế hoàng hồn, nhìn những người cung kính đứng hầu phía sau, tầm mắt xuyên qua đám người, dừng trên Túc Vương Phi, đang mặc cung trang. Nhìn hai giây rồi thu hồi tầm mắt nói, Lưu Công Công, ngươi xem việc này, đã lâu rồi chẳng không đến, cũng không thay đổi nhiều. Lưu Công Công cười nói, Hoàng thượng, việc này là lúc trước ngài cho người thiết kế xây dựng cho Túc Vương, là ân điển của ngài, đương nhiên sẽ không thay đổi. Hình như là 10 năm trước, bé nên 15 tuổi, xuất cung lập phủ. Chậm sợ hắn ở không quen, liền cho thợ giỏi nhất trong cung thiết kế thân vương phủ tốt nhất. Không ngờ chớp mắt cả 10 năm, thời gian qua thật nhanh. Chậm cảm thấy mọi chuyện cứ như chỉ mới xảy ra hôm qua. Xung Đức Hoàng đế thẫn thờ nói, tâm tình của Xung Đức Hoàng đế có chút khó khống chế, không biết có phải do đệ đệ đột nhiên bệnh nên bị dọa sợ không. Một lát sau, Xung Đức Hoàng đế phất tay cho người hầu bên cạnh lùi ra xa, để lại mình Anand. Anand có chút không yên, nàng tuy là vương phi nhưng vì thời đại này nam nữ khác biệt, trước giờ chưa từng một mình đối diện với Xung Đức Hoàng đế. Từ lúc nàng gả cho Sở Bá Ninh, mỗi lần gặp hoàng đế đều có người nào đó bên cạnh, nàng chưa từng là nhân vật tài to mặt lớn gì, không có dịp để nàng một mình diện thánh. Vả lại, Xung Đức Hoàng đế vì tránh tin đồn, chưa từng nhìn nàng nhiều. Túc Vương Phi, muội gả cho Túc Vương cũng 5 năm rồi nhỉ? Bẩm hoàng thượng, đúng vậy. Anand cung kính đáp. Xung Đức Hoàng đế nhìn về phía tiểu viện, Anand chỉ thấy lưng hắn, cũng không dám phớt lờ. Xung Đức Hoàng đế im lặng, lại thản nhiên nói, muội vì Túc Vương sinh con đẻ cái, vất vả muội. Anand co rút khóe miệng, lòng nhủ, người không cần dùng ngữ khí như phụ thân nói chuyện với con dâu vậy a, nghe thật kỳ quặc. Hoàng thượng, đó là bổn phận của nô tỳ. Xung Đức Hoàng đế im lặng một lúc, đại khái là thấy người nào đó vô cùng quy củ, không khớp với ước muốn của hắn, liền tiếp tục tâm sự. Túc Vương Phi, hoàng đệ của trẫm là người quan trọng nhất trong lòng trẫm. Trẫm vẫn tưởng hắn là nam nhân kiên cường nhất thiên hạ, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống vì bất cứ thứ gì. Dù lúc trước Lệ Quý Phi đối xử với hắn như vậy, hắn... hay... là trẫm vô năng, lúc trước không bảo vệ tốt cho hắn, hắn mới thành con nuôi của Lệ Quý Phi. Túc Vương lần này bệnh như núi đổ, trẫm cũng bị dọa, mới nhớ tới, Bá Ninh thì ra cũng bệnh, như người bình thường suy yếu vô lực nằm trên giường, có lẽ có ngày sẽ dần già đi rồi chết. Đây là trẫm không phải, làm hắn vì giấc mộng của trẫm làm rất nhiều việc. Bá Ninh là đứa bé ngoan, có một số việc hắn không thích, nhưng vẫn vì chí nguyện to lớn của trẫm, hắn vẫn tận tâm tận lực hoàn thành. Trên đời này chỉ có một Sở Bá Ninh như vậy, chỉ có một hoàng đệ như vậy. Anen lẳng lặng nghe Sùng Đức Hoàng đế lải nhải, ban đầu nàng còn mơ hồ, đến giờ đã hơi hiểu ý của hoàng đế. Hắn chỉ là muốn tìm ai đó để lãm nhảm, thả lỏng cảm xúc. Những lời này hắn không thể nói với đại thần trong triều, không thể nói với phi tần hậu cung, không thể nói với thân sinh mẫu thân, nên hắn cần một người để hắn có thể nói hết mà không tiết lộ ra. Nàng là Túc Vương Phi, là thê tử của đệ đệ hắn tin tưởng nhất, liền thành đối tượng lải nhải tốt nhất, giống như lãm nhảm với vợ của đứa con mình tin nhất. Ban đầu Anen còn đen mặt, đến giờ đã bình tĩnh đem nó trở thành như cha chồng lãi nhại với con dâu. Nói lại, cô nương à, vị hoàng đế này là đại bá, thật sự không phải công công của ngươi a. Túc Vương Phi, hoàng đệ của trẫm, giao cho muội. Anen nghe thấy lời nói trịnh trọng mà chua xót này, vội nói, hoàng thượng, đây là phúc phận của nô tỳ. Sùng Đức Hoàng đế không hổ đã làm hoàng đế mười mấy năm, rất nhanh khôi phục cảm xúc, trở lại là đế vương uy nghi trầm ổn, mang theo người hầu rời đi. Anen tiễn tới trước phủ, đến khi Sùng Đức Hoàng đế bình an lên xe ngựa, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sùng Đức Hoàng đế vội vàng đến, vội vã đi, không kinh động bất kỳ ai, nhưng lại làm cho Anen có chút cảm khái. Theo những lời lải nhải vừa rồi của Sùng Đức Hoàng đế, nàng biết Sùng Đức Hoàng đế coi trọng Sở Bá Ninh đã vượt quá mức, đối với một đế vương là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Anen nghĩ, có lẽ cũng chỉ có kiểu coi trọng này mới khiến Sở Bá Ninh trung thành không hối hận, cống hiến chính mình cho hoàng triều. Mà Anen không biết, Sở Bá Ninh cả đời, ngoại trừ trách nhiệm duy nhất với nàng, không còn có bất cứ mưu cầu gì nữa. Sùng Đức Hoàng đế nhìn rõ hết thảy, trong lòng chua xót cảm khái, nếu nữ nhân này là mong ước của cả đời đệ đệ, vậy hắn liền thành toàn cho đệ đệ. Sùng Đức Hoàng đế từng tò mò hỏi qua Sở Bá Ninh, vì sao lại cố chấp với Lục Thị như vậy? Như đang nhớ lại, Sở Bá Ninh trầm tư một lát rồi mới thản nhiên nói, lần đầu tiên thấy nàng, nàng mặc hỷ phục đỏ thẫm nằm trên giường, làm cho ta có loại tâm tình muốn thương tiếc. Là nhất kiến chung tình sao? Thứ này có vẻ không bài bản lắm nha, hoàng đệ. Sùng Đức Hoàng đế thầm nghĩ, lại hỏi, nhưng Sở Bá Ninh không nói thêm gì nữa. Sùng Đức Hoàng đế nhiều lần vô ý cẩn thận đánh giá Túc Vương Phi, thật sự không nhìn ra nàng có gì đặc biệt, khiến hoàng đệ vĩ đại của hắn chấp nhất coi trọng, cứ nghi hoặc, buồn bực. Cho đến khi xảy ra chuyện kia, hắn mới hiểu được một chút. Đó là khi Túc Vương Phi mang thai thứ hai, Sở Bá Ninh gặp chuyện ở trong cung. Vì điều tra nên Sở Bá Ninh lưu lại trong cung, nhưng lại để lọt thông tin ra ngoài. Người trong Túc Vương Phủ báo cho thai phụ Túc Vương Phi, dẫn đến Túc Vương Phi sinh non. Sùng Đức Hoàng đế vẫn nhớ rõ, khi Sở Bá Ninh nghe tin này, khuôn mặt trở nên bối rối tái nhợt. Có lẽ đó là biểu tình yếu ớt duy nhất mà cả đời hắn mới nhìn thấy ở đệ đệ luôn kiên cường bình tĩnh của mình. Hắn còn chưa kịp trấn an đệ đệ, Sở Bá Ninh đã ngẩng đầu đối diện với hắn đang ngồi trước ngực án nói, hoàng huynh, nếu nàng xảy ra chuyện gì, thần nhất định làm cho nhất mạch An Thuật Vương vĩnh viễn trở thành lịch sử. Trong đôi mắt kia mơ hồ nổi lên sát khí, làm cho người ta sợ hãi loạn nhịp. Nói xong, Sở Bá Ninh thậm chí không để ý lễ nghi, cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cung, trực tiếp trở về Túc Vương Phủ. Sùng Đức Hoàng đế từ đó đã hiểu, nữ nhân kia đã dung nhập vào sinh mệnh của đệ đệ. Có lẽ, cảm giác thương tiếc của lần đầu tiên gặp mặt làm cho đệ đệ hắn nguyện ý sủng nữ nhân kia. Có lẽ, là nữ nhân kia dạy đệ đệ hắn viết tình cảm nam nữ, khiến lý trí của đệ đệ nhập mà chướng, cố chấp với một người. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng mặc kệ là lý do gì, hắn vẫn hy vọng đệ đệ được hạnh phúc. Đời này hắn chọn là một đế vương, chỗ cao khó tránh lạnh lẽo, đã định là sẽ mất đi nhiều thứ, nên hắn hy vọng đệ đệ hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn có thể hạnh phúc. Cũng may đệ đệ hắn hạnh phúc mới khiến hắn cảm thấy những việc lúc trước bọn họ làm đều có ý nghĩa. Có thể ở chỗ càng cao càng lạnh, nhưng có đệ đệ kiên định ngồi bên cạnh, cho hắn cảm giác ấm áp của người thân trong gia đình bình thường. Vì hoàng triều đại sở, vì gấm vóc giang sơn hắn yêu quý, hắn sẽ kiên định không đổi, khai sáng một triều đại thịnh thế. Khi An An trở lại phòng, thì thấy Sở Bá Ninh đã tỉnh, đang ngồi ở đầu giường uống nước. Vương gia, sao không ngủ thêm chút nữa? An An đi qua sờ trán hắn, vui vẻ phát hiện, đã bớt sốt. Sở Bá Ninh nhíu mày, lúc nãy vì sao không thấy nàng? An An cười rộ lên, phát hiện nam nhân này bị bệnh, hình như hơi bám người, liền giải thích. Vừa rồi hoàng thượng tới, thăm chàng một lúc lại đi. Nô tỳ phải đi tiễn giá nha. Sở Bá Ninh gật gật đầu nói, hoàng huynh không nói gì chứ. Hoàng thượng nói chàng nghỉ ngơi cho tốt à. An nàng mỉm cười, đương nhiên không nói với hắn chuyện hoàng đế xem nàng như con dâu mà lãi nhãi chuyện con mình. Nên vương gia chàng không phải nên nghỉ ngơi nhiều một chút sao? An nàng sợ nhất hắn cường ngạnh chống đỡ đến thư phòng xử lý công vụ này nọ, người sắc cũng hỏng nữa là. Nằm nhiều, xương cốt có chút vô lực. Sở Bá Ninh tựa vào đầu giường nói, thần sắc vẫn mệt mỏi như cũ. An nàng đảo đảo mắt cười nói, thiếp giúp chàng đấm bóp, nhưng đấm bóp xong chàng phải tiếp tục ngủ đó. Sở Bá Ninh tăng điều kiện, nàng đến bồi bổn vương ngủ. Được, An An thoải mái đáp ứng, so với Sở Bá Ninh còn nóng vội hơn, đẩy ngã hắn, tự bò lên giường, sánh tay áo, bắt đầu đấm bóp. Hết chương 115. Chương 116. Là một người phụ nữ đã kết hôn 7 năm, mỗi ngày An An đều bận rộn nhiều việc. Một ngày nào đó, An An bỗng nhiên sực tỉnh, phát hiện năm nay là năm thứ 7 nàng gả cho vương gia, không khỏi nhớ tới 4 chữ làm nàng không đẻn cũng đau: 7 năm ngứa ngáy. Nói tới 7 năm ngứa ngáy, An An không khỏi nghĩ tới tính chất nghiêm trọng của vấn đề, có chút lo lắng hôn nhân của mình có thể gặp vấn đề 7 năm ngứa ngáy này không. Bất quá, An An rất nhanh phát hiện, mình căn bản không có thời gian suy nghĩ, lo lắng 7 năm ngứa ngáy gì gì đó. Như trước, quản lý mấy tiểu bánh bèo nhà mình là tốt rồi. An An từng nghe qua một câu, chồng con tình cảm nồng nàn là điều vui vẻ nhất của đời người. Nhưng với lão công khí thế quá bức người, con gái quá nghiêm túc, con trai quá nghịch ngợm phá phách, thật sự làm cho nàng mỗi ngày lo lắng không thôi, cảm thấy cái gì mà rảnh rỗi lo nghĩ vẫn là gác qua một bên thôi. Kết hôn 7 năm, con gái tuổi ta 6 tuổi, nên đến thư viện đọc sách. Anh em rất sớm đã biết chuyện về học viện, nó chia ra quan học và tư học. Quan học là do triều đình tổ chức, tuyển vào đều là con cháu thế gia. Đương nhiên, tư học là học viện dân gian tự mở, tuyển nhận bình dân đệ tử, tính chất không giống với quan học, thứ bậc cũng kém nhiều. Hơn nữa, học viện quan học không bảo thủ, chỉ nhận nam sinh, một số trường hợp cũng nhận nữ sinh. Chỉ là tới độ tuổi nhất định, nam sinh và nữ sinh sẽ bị tách ra dạy học. Thời đại này, tuy cũng đề cao nữ tử vô tài mới là đức, nhưng quý tộc thế gia rất coi trọng tài nghệ của nữ tử, đặc biệt là quý nữ trong kinh. Cầm kỳ thư họa là nền tảng để các nàng tìm đối tượng tốt, tuyệt đối không thể không học. Vì thế, dưới vô số nguyên nhân, học viện cũng tuyển con gái quý tộc đủ tuổi đến thư viện. Tiểu cô nương Sở Sở 6 tuổi có thể đến thư viện đọc sách cùng các tiểu bằng hữu khác. Sau khi tiểu Sở Sở tiến cung trở về, không biết là bị ai chỉ dẫn, bày tỏ việc bản thân muốn đến thư viện đọc sách với song thân. An em nhất thời hơi kinh ngạc, Sở Bá Ninh ngược lại rất tán thành. Còn tiểu Sở Tê Bạch chớp chớp mắt, thanh âm non nớt trong trẻo hỏi tỷ tỷ học việc là gì, sau đó quấn quýt lấy tỷ tỷ đòi cùng đi học tập, bị Sở Bá Ninh mặt nghiêm túc vô tình cự tuyệt. Chỗ phục thân chạy trọt không thông, bánh bao nhỏ liền nhìn tỷ tỷ, được tỷ tỷ sờ đầu an ủi, đệ đệ ngoan, biết không thông như cha, cuối cùng cầu sang mẫu thân không có tính uy hiếp nhất trong nhà, kỳ thực là tính uy hiếp được che giấu lớn nhất. Nương, Bạch Bạch muốn đi cùng tỷ tỷ. Sở Tề Bạch đáng thương nhìn Anan, đôi mắt đen lấy ngập nước, bộ dạng kia, người có định lực không tốt, chắc chắn sẽ mềm lòng. Anan đã bị chiêu này lừa vô số lần, đã có lực miễn dịch, nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng chịu bó tay. Bánh bao nhỏ không dám quấn phụ thân khí thế mạnh mẽ, cũng không dám bám tỉ tỉ khí thế mạnh mẽ y hệt cha, vì thế mẫu thân luôn tươi cười có vẻ dễ khi dễ là đối tượng tốt nhất cho hắn quấn lấy. Vì thế, sau khi phụ thân đi thư phòng, tỷ tỷ trở về phòng mình chuẩn bị bài học, tiểu bánh bao thành cái đuôi nhỏ. Anan đi tới đâu, liền theo tới đó. Khi Anan nhìn, liền bày ra bộ mặt đáng thương vô cùng dễ thương nhìn Anan. Anan nhìn, suýt nữa không nhịn được, nhào qua gặp khuôn mặt đáng yêu của tiểu bánh bao. Anan bày tỏ, tiểu bánh bao bán sách so với nam nhân bán sách còn hơn a, thế nên vương gia thiết thần thật sự không cố ý gặp con chàng đâu. Bất quá anh em tốt xấu gì cũng biết mình chống đỡ không nổi, bị tiểu bánh bao quấn lấy đã hối hận không ngừng, kiên quyết không mềm lòng, bằng không chính mình sẽ xui xẻo, tuyệt đối sẽ bị bẹt vương gia thu thập. Nàng đã là mẹ của hai đứa con, không cần lão công xem như đứa bé trừng phạt dạy dỗ. Vì thế, Anan kiên định lập trường của mình, không thả hiệp chút nào. Tiểu bánh bao mới 3 tuổi, tuy kế thừa chỉ số thông minh của cha nên tương đối thông minh, nhưng vẫn là một đứa trẻ. Không biết chuyện này, dù cho mẫu thân đồng ý, phụ thân và tỷ tỷ không đồng ý cũng là phí công thôi. Người trong Túc Vương Phủ làm việc hiệu suất rất cao, chủ tử vừa phân phó, chỉ tốn một canh giờ đã đến học viện quan học duy nhất trong thành Thanh Sơn Thư Viện báo danh, hơn nữa còn được sơn trưởng trong Thanh Sơn Thư Viện thông báo, tiểu quận chúa Túc Vương Phủ ngày mai có thể đến thư viện học tập. Thứ thích, sơn trưởng, có nghĩa là thầy hiệu trưởng. Hết chú thích. Anan phấn khởi, ngày mai là ngày đầu tiên con gái đến thư viện, cảm giác trịnh trọng cứ như ở xã hội hiện đại, còn mình sắp đi học tiểu học vậy. Tuy rằng 6 tuổi học tiểu học thì hơi nhỏ, nhưng không phải là không có lệ trước. Với lại, cổ nhân trưởng thành sớm, Anan tin rằng con gái mình nếu ở hiện đại, với chỉ số thông minh của bé, học tiểu học cũng dư dả. Nghĩ tới việc ngày mai mình cùng vương gia cùng đưa con gái đến thư viện, Anan liền nhộn nhạo. Tiểu bánh bao Bạch Bạch đi theo thật lâu, thấy mẫu thân không những không để ý đến hắn, thậm chí không biết lạc vào cõi thần tiên đến nơi nào. Rốt cuộc nổi giận nhào qua ôm một chân của nàng, không cho nàng đi. Anan bị tiểu bánh bao như bạch tuột bám chân mà hoàn hồn trở về, cúi đầu nhìn bé, Bạch Bạch, sao thế? Nương. Tỷ Bánh Bao ngẩng đầu nhìn nàng, mặt Bánh Bao xinh đẹp mang biểu tình thảm thương vô cùng. Bạch Bạch rất ngoan, rất ngoan. Anan xoa xoa đầu bé vui vẻ. Ừ, nương biết, Bạch Bạch nhà chúng ta ngoan nhất. Ừ, ngoan, nương đi dặn dò bữa tối, Bạch Bạch tự đi chơi nha. Nói xong, xách Tiểu Bánh Bao ra, chuẩn bị đi phân phó đầu bếp hôm nay phải làm mấy món con gái thích ăn, chúc mừng con gái đến thư viện đi học. Nương, người không thích Bạch Bạch nữa. Tiểu Bánh Bao bị xách ra, lại nhào qua gào lên, mặt Anan rớt xuống với vạch đen. Bé gấu này mở miệng lớn vậy, cả viên amidan hồng hồng bên trong cũng thấy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ một giọt nước mắt cũng không có, nhìn sao cũng thấy là đang gào thét, một chút đáng thương cũng không có. Anan không biết bé gấu này giống ai, quá hoạt bát lại thích sinh sự. Trừ khí thế mạnh mẽ của Sở Bá Ninh và con gái Sở Sở trấn áp được bé, chưa từng thấy ai trấn được bé, ngay cả Sùng Đức Hoàng đế, bé cũng dám vọc râu Hoàng đế. Hơn nữa, theo thời gian lớn dần, Hoàng đế và Thái hậu trong cung đặc biệt sủng bé, ôm trong tay sợ ngã, thương đến đỏ mắt, bé có chỗ dựa lớn mạnh, vì thế càng gấu. Làm cho Anan tiếc nuối chính là, còn chỉ có ba phần giống Sở Bá Ninh, trừ đôi mắt, còn lại vậy mà giống Thái hậu, thật sự khiến nàng vô cùng oán giận. Đứa bé này gen tốt, xinh đẹp cực kỳ, chẳng trách Thái hậu sầu khi thấy bé, sủng vô hạn. Nếu không phải Sở Bá Ninh phản đối, nói không chừng, Thái hậu trực tiếp đưa tiểu tử kia vào cung nuôi dưỡng rồi. Âm lượng của Tiểu Bánh Bao rất lớn, gào lên có chút chói tai, làm cho người ta ù tai. Anan vì sự thanh tịnh của lỗ tai, bất đắc dĩ ngồi xuống ôm lấy tiểu tử kia dỗ dành. Ô ô ô, nương, Bạch Bạch cùng tỷ tỷ, ô ô ô, đi thư viện. Tiểu Bánh Bao vừa nức nở vừa nói. Anan lấy khăn tay lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, hứng thú xoa xoa nói. Nếu cha con đáp ứng Bạch Bạch đi thư viện, nương sẽ không phản đối. Nghe thế, Tiểu Bánh Bao gào lợi hại hơn. Ô a oa, nương không thương Bạch Bạch. Tiểu Bánh Bao cũng biết, phụ thân tuyệt đối không đáp ứng. Thậm chí vừa rồi bé đã làm ầm ĩ một trận, không dám quấn lấy nữa. Tiểu Bánh Bao tuy nhỏ, nhưng rất biết nhìn sắc mặt người khác. Trên thế giới này, có lẽ hắn chỉ sợ phụ thân cùng tỷ tỷ giống y như phụ thân mà thôi. Anan càng đau đầu, thật muốn lấy miếng vải tới nhét vô cái miệng kia, gào thét như vậy, không thấy được một giọt nước mắt, cổ họng không thấy đau sao. Bạch Bạch từng khóc, nương đương nhiên thương con, ngoan, chờ Bạch Bạch lớn như tỷ tỷ, Bạch Bạch cũng có thể đến thư viện. Tiểu Bánh Bao vừa nghe, hiếp mắt nhìn nàng hỏi, khi nào Bạch Bạch mới lớn được như tỷ tỷ? Anan đảo đảo mắt, cười nói, cái này hỏi cha con nha, mẹ con học vấn không cao như cha, không tính ra a. Tiểu Bánh Bao rốt cuộc ngập miệng, lập tức rất không nể tình, rời khỏi vòng ôm của Anan, đùng đùng chạy tới thư phòng. Anan cười tủm tỉm giữa đám nha hoàn mắt lé nhìn mình, vẫy vẫy khăn tay chấm nước mắt tiễn tiểu ma quỷ đi tìm cha bé. Về phần vương gia giáo dục còn thế nào, liền không liên quan tới nàng. Dù sao, bé gấu này tuy sợ cha mình, cũng sùng bái cha. Mặc kệ cha bé dạy dỗ thế nào, bé cũng không giật dỗi, ngược lại thường bám dính. Điểm ấy, Anan đã nhìn thấu, vì thế còn ăn giấm chua thật lâu. Nhưng mỗi lần Bánh Bao nhỏ không nghe lời, cũng vui vẻ quăng cho hắn giáo dục lại. Đừng nói, dù là con, chỉ cần làm sai, Sở Bá Ninh đều không chút lưu tình trừng trị. Tóm lại, cuộc sống có con trai, có con gái của Anan trôi qua rất thoải mái. Quả nhiên, lúc ăn tối, Tiểu Bánh Bao được vương gia ôm đến, nhìn bộ dáng nhu thuận nghe lời dựa trong lòng cha của bé. Anan liền biết, Sở Bá Ninh đã thu phục xong con của mình. Cả nhà ngồi cùng nhau ăn cơm, trừ Tiểu Bánh Bao 3 tuổi biến bàn anh thành mớ hỗn độn, lễ nghi ăn cơm của ba người còn lại đều cực kỳ tiêu chuẩn tao nhã, nên Anand khó tránh trong lúc ăn thường nhắc nhở con trai không được vương vãi cơm lung tung, cũng không cho bé chỉ ăn thịt, còn phải ăn rau này nọ. Tiểu bánh bao cắn môi, nhìn Anand, sau đó nhìn phụ thân cùng tỷ tỷ, trẻ con nói, phụ thân ăn thịt thịt, tỷ tỷ ăn thịt thịt, cho nên bé cũng muốn ăn thịt thịt. Đũa của Sở Bá Ninh đang hướng về đĩa vịt nướng, liền chuyển một vòng, gắp rau xanh vào bát. Sở Sở cũng chuyển đôi đũa đang hướng về đĩa cánh gà chiên sang đĩa rau xanh không xa, gắp rau chậm rãi ăn. Anh em không khỏi cười rộ lên, thấy chưa, phụ thân và tỷ tỷ đều ăn rau nha. Tiểu bánh bao ủy khuất dưới ánh mắt cười tủm tỉm của mẫu thân nhà mình, ủy ủy khuất khuất ăn rau xanh, bộ dạng nhỏ bé uất ức làm mọi người nhìn đều đau lòng. Nên tiểu Sở Sở thương đệ đệ trộn gắp miếng thịt gà vào bát đệ đệ, Sở Bá Ninh cũng gắp miếng thịt nạc thơm ngon vào bát con. Tiểu bánh bao lập tức vui vẻ ngây ngô cười với hai người, rồi dùng thìa lấy ăn, bánh bao mặt dính đầy cơm. Anand giật, trừng mắt nhìn hai người đá quán của nàng, hai kẻ một lớn một nhỏ kia, trừng ra hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhìn nàng, biểu tình muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bấy nhiêu, nghiêm túc đến mức nàng muốn đau dạ dày. Anand cảm thấy như vậy là đủ rồi, không cần mỗi lần kết về làm chuyện xấu đều mượn hai khuôn mặt nghiêm túc này khảo nghiệm thần kinh của nàng. Thần kinh của nàng tuy thô, ngẫu nhiên cũng tinh tế mẫn cảm một chút, nên anh em quyết định đêm này tuyệt đối không cho bạn vương gia chạm đến ngón tay nàng. Con gái cũng muốn kéo qua gặp khuôn mặt non mềm của bé, xem bọn hắn không dám trắng trợn đến đá quán nàng hay không. Vì thế, buổi tối, Sở Bá Ninh ngồi bên giường, mái tóc dài rối tung, nhìn nữ nhân lăn giường, cả người sắp dán lưng tường mà ngủ. Trầm mặc một lát, bạn vương gia nào đó vô cùng bình tĩnh, vươn tay kéo nàng qua, trực tiếp phủ xuống, ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng, bắt đầu cuộc sống về đêm. Hết chương 116.